Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2010. Tôi thực hiện cái chương trình là hướng dẫn tu học từ xa để gửi đến các Phật tử gần xa, để nhắc nhở các vị. Mặc dù là tôi có thể là mỗi đêm tôi mỗi giảng một lần, mình nói thông thường là gọi là một thời giảng, nhưng mà theo cái ý định của tôi á, là mỗi đêm giảng một lần, có thể tiếp tục, có thể cách khoảng, đó là phần của tôi. Nhưng mà cái phần gửi đến cho các vị Phật tử từ xa đó, thì tôi có chỉ đạo cho học trò là tới ngày thứ sáu, thứ năm thứ sáu ở Việt Nam, đã để là thứ năm thứ sáu vậy, sẽ thuận tải lên trên website các cái mạng internet đó, để cho các Phật tử, những người đi làm việc vào ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, có thể rảnh rang hạ tải xuống để nghe, để làm cái đề tài sách tấn tu học cho các Phật tử gần xa, trong nước cũng như ngoài nước, cho những người Phật tử hữu duyên. Do vậy mà các Phật tử có thể một tuần hạ tải một lần để xem, để nghe. Còn như bây giờ công việc của tôi đây, thì cái tuổi này rồi, mình không biết mình còn được tới ngày nào. Cho nên ngày nào còn nói được, còn viết được, thì tôi có thể làm, nói, viết để nó thành ra những cái tập thơ gọi là ngón tay chỉ trăng. Ngoài cái tập Như Quyển Thiền Sư Thi Tập ra, thì tôi đang viết những tập thơ nhỏ. Nhỏ là tại vì nếu mà chờ lâu quá, sợ mình không biết mình chết lúc nào. Cho nên một tập thơ khoảng 30-40 bài vậy đó, là mình làm một tập với cái nhan đề là ngón tay chỉ trăng, để rồi in ra cho Phật tử gần xa đọc chơi. Mà cái chữ chơi trong đạo Phật là chơi, nó không giống cái chữ chơi của thế gian. Chữ chơi của thế gian là ăn chơi, nhậu chơi, đi chơi, nói chuyện tán gẫu chơi, và dân dân và dân dân, cái kiểu chơi của thế gian thì đã khác với cái chơi của đạo Phật. Cái chơi của đạo Phật là con người vô sự. Nói dùng cái từ theo của tổ Lâm Tế, cái người tu hành là cái người chơi, là con người vô sự. Khác với người thế gian là người hữu sự, là người làm lụng dữ lắm, từ thân tới miệng tới ý, hoạt động để làm thế nào cho nó thắng lợi, đem nó thắng lợi về mình, về chính trị, về kinh tế, về văn hóa, về học thuật, về sự nghiệp nói chung. Cho nên là người thế gian gọi là người hữu sự, làm dữ lắm. Còn cái người học Phật, tu hành theo đạo Phật, phải tập theo cái cách của các vị tổ tương truyền. Như tổ Lâm Tế thì gọi là người vô sự, là người tu hành. Còn Đức Phật hồi xưa là cái người tu hành, là cái người khất sĩ, chứ không phải là nghệ sĩ hay là thạc sĩ hay là tiến sĩ. Nghệ sĩ, văn sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ là để cho người thế gian. Mà cái chữ thạc sĩ, tiến sĩ nghệ sĩ đó ta làm nhiều nghề, nhiều ngành, chứ không phải là tiến sĩ, chỉ có một thứ tiến sĩ mà thôi. Thành ra là các cái tiến sĩ đó là để cho người thế gian, còn hữu sự là để cho thế gian. Còn người học đạo, hành đạo là theo Phật Thích Ca đó là người khất sĩ, là người không có sự nghiệp, không có tài sản, kể cả chùa chiền thiền viện, nghĩa trang nghĩa địa càng không. Sự nghiệp để làm ra kinh tế tài chính, người đệ tử Phật không làm cái đó, Đức Thích Ca không làm cái đó. Cho nên là đệ tử Phật gọi là khất sĩ. Còn Tổ Lâm Tế thì khi mà Phật giáo Đại Thừa truyền sang cái tư tưởng Đại Thừa phát triển từ Trung Quốc, thì Tổ Lâm Tế thì không có đi khất sĩ, nhưng mà gọi là đào tạo cho con người tu sĩ là con người vô sự. Vô sự nghĩa là làm chơi, ăn chơi, nói chơi, tu chơi, coi như mình không có gì hết. Tu mà coi như mình không tu, hành mà coi như mình không hành, nói mà coi như mình không nói. Đó là cái cách buông bỏ. Lâm Tế gọi là chơi. Đó là cái lập trường lý tưởng của người tu sĩ, của Phật, của Tổ là vậy. Còn ở đây thì tôi gửi đến các vị đấy, các vị hữu duyên ấy, thì lâu lâu mỗi tuần vậy có cái dịp mình mở ra mình nghe chơi rồi tu tập. Tu là tu phải dễ dàng, phải nhẹ nhàng, gọi là tu chơi, để cho nó nhẹ nhàng, nó sung sướng. Do vậy mà việc làm của tôi thì tôi có thể liên tục, nhưng mà gửi đến tất cả các vị thì coi như một tuần một lần. Đó là ý định của tôi là vậy. Thì hôm nay tôi nói, bữa nay là coi như là kỳ thứ ba vào ngày 11 tháng 2 năm 2010, nhằm ngày 28, mình gọi là 28 Tết đi, tức là 28 tháng 12 năm Kỷ Sửu. Còn 2 ngày nữa là tới Tết Canh Dần. Bây giờ tôi tiếp tục gửi đến các vị những cái điều mà vẫn là tiếp tục với những cái nguồn tư tưởng, những cái điều mà giúp cho những cái người sơ cơ học Phật. Mà như tôi đã nói hai kỳ trước, những người sơ cơ học Phật, người ta muốn học Phật mà ta không biết bắt đầu tu hành học cái gì, cách tu hành ra sao. Thì hôm nay tôi trọng tâm của kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3 là cái trọng tâm là tôi gửi đến cho những người gọi là sơ cơ học Phật vỡ lòng. Vì ngày qua, tức là trong kỳ 1, kỳ 2, tôi có giới thiệu là tôi sẽ triển khai về cái đề tài để mình tham thiền đó, để mình tư duy đó, là cái đề tài là khói lam chiều, đề tài của một bài trong một buổi chiều. Khói lên, khói lam nó bay nghi ngút, tôi nhìn cái khói đó đẹp đẽ quá, nó nhẹ nhàng quá, nó gợi ý cho mình nhớ mà nhớ mông lung theo cái kiểu của người thế gian á. Thấy khói hoàng hôn để nhớ nhà rồi nhớ quê hương, rồi nhớ vợ, nhớ con, nhớ những cái tình xưa nghĩa cũ, thì cái đó là của các thi nhân, các nghệ sĩ thi sĩ thế gian. Còn cái nhớ của mình á, thì mình xoáy nó về, mình hướng nó về cái nhớ nào mà nó nhẹ nhàng, cái nhớ nào nó không có ràng buộc, nó không có triền phược. Vì vậy mà cái nhìn khói hoàng hôn á, khói lam chiều á, thì cái nhớ của tôi là cái nhớ nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai, là cái người mà gọi là xuất ly tam giới, ngay quê mẹ thành đấng nhân sư tại cõi này. Đó là Đức Phật của chúng ta. Bây giờ tôi tiếp cái đoạn mới. Rõ ràng Phật tổ chẳng ai xa. Phật là người, người là Phật bởi tâm ta. Chớ cầu khỏi khấn đừng xin xỏ. Giác là Phật, mê là phàm. Ấy, vậy thôi. Đó là cái đoạn 2 trong cái bài thơ Khói Lam Chiều. Các Phật tử sơ cơ học Phật lưu ý, đây là học Phật sơ cơ đây nhé, mà rất là quan trọng, không khó làm cho nên gọi là sơ cơ, rất dễ hiểu cho nên gọi là sơ cơ. Những điều tôi nói không khó làm, rất dễ hiểu, tuy nhiên là cái bằng lòng nghe để mà thực hành, để mà làm theo, hiểu là thì phải tư duy, phải quán chiếu, phải tham thiền thì mới hiểu được. Do vậy cho nên những điều tôi nói ai cũng có thể hiểu được, nhưng mà không phải ai cũng hiểu. Những điều tôi nói ai cũng có thể nghe được, nhưng mà không phải ai cũng bằng lòng nghe. Là cái đó là tại cái tâm của mình đó nha. Cái tâm của mình mà nếu mà mình gửi gắm vào nên cái thế giới siêu hình vô căn cứ, quyển hoặc quan đường, thì dầu tôi nói có dễ nghe, dầu những điều tôi nói rất dễ hiểu, mà người ta vẫn không nghe và vẫn không hiểu đó. Cho nên cái điều này tôi xin nhắc lại như thế. Thí dụ như cái câu mà xuất ly tam giới ngay quê mẹ, cái câu đó phải thiền định mới thấy được cái giá trị của nó. Đức Phật thành Phật, ra khỏi dục giới, ra khỏi sắc giới, ra khỏi vô sắc giới, gọi là xuất ly tam giới, ra khỏi ba cái cõi như thế. Cõi đó, ba cái cõi đó gọi chung lại gọi là cõi ta bà đó. Cõi ta bà là cái cõi mà ai ở trong cái vòng đai của ba cái cõi đó, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đó, là đều bị khổ hết. Cho nên cái cõi ta bà là chứ ta bà Trung Hoa ta dịch là kham nhẫn, kham khổ. Nghĩa là ai ở trong cái vòng của ba cái cảnh giới đó là đều là khổ sở, u buồn, cực nhọc, nặng nề. Thành ra ai còn chưa vượt ra được tam giới, chưa xuất ly, chỉ xuất ly là tức là ra khỏi đó, chưa xuất ly, chưa ra khỏi, còn bị ở trong cái quỹ đạo, trong cái vòng lẫn quẩn của ba cõi đó, là người đó khổ sở dữ lắm, phải chịu đựng dữ lắm, thậm chí có người chịu đựng không nổi rồi phải tự tử nữa, phải nhảy lầu thứ 13, rồi phải nhảy núi, rồi phải nhảy sông, rồi phải tự ải bằng nhiều cách. Thế thì nếu mà còn ở trong cái cõi sắc, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc thì nó phải chịu khổ như vậy, cho nên gọi cõi đó là cõi ta bà. Mà cõi ta bà tức là nó, cái phạm vi của nó là trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà Phật là cái người ở ngay quê mẹ mà ra khỏi tam giới, chứ không phải thành Phật là phải bay cho thiệt cao, phải nhảy cho thiệt xa để ra khỏi cái vòng cỡ nào đó. Không có cái vòng đai cỡ nào hết. Mình nói cái vòng đai của tam giới là mình nói cụ thể quá, hình dung vậy thôi, chứ nó không có cõi nào hết đó. Vậy mà nó nhốt người ta, nó hành hạ con người ta như ngục tù không khác. Mà sự thật nó không có cái vòng đai giống như cái nhà tù, cái nhà khám, mà nó vẫn, nó bao vây người ta, nó nhốt người ta, nó hành hạ người ta mà người ta không chạy ra khỏi được. Thì ở trong ba cái trạng thái dục vọng quá nhiều, đam mê vật chất quá nhiều, và gửi gắm tâm hồn trong cái cõi quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan quá nhiều, do vậy mà nó buộc ràng con người đau khổ cùng cực, gọi đó là cõi ta bà, là tam giới. Tại nên cái câu đó, câu thơ đó đó, phải coi nó như là một cái đầu đề để thiền định đó, thì mới bắt đầu học Phật mới dễ dàng. Còn bằng không đó thì là lại rất dữ, bỏ tiền rất dữ, lập chùa rất nhiều, đúc tượng rất nhiều, đúc chuông rất lớn mà không có dính dáng gì với đạo Phật. Cái đó là cái khó. Khó là cái mà mình chấp nhận cái chân lý lời Phật dạy hay không. Chứ cái tôi nói cũng như kinh điển nói, không có gì khó hết, không có gì khó hiểu, không có gì khó nghe hết. Ai nghe cũng hiểu. Rồi thành đấng nhân sư tại cõi này chứ không có đi đâu hết. Các Phật tử tại gia vẫn thành đấng nhân sư được, vẫn thành Phật được, vẫn thành Bồ Tát được, thành hiền thánh tăng được, tại cõi nhà thôi. Rồi bây giờ rõ ràng Phật tổ chẳng ai xa. Thế thì Phật có ai xa đâu? Thành Phật đâu phải là cái người ở xứ khác, cũng không phải là thành Phật, không phải là cái người mà nhiều đầu nhiều tai nhiều mắt như các ông thầy mình ta tả cái tượng vậy đâu. Làm tả cái tượng nhiều đầu nhiều tai nhiều mắt rồi thờ rồi lại, nó sai rồi. Tôi nói cái này là ở trong cái tập thơ như Nguyễn Thiền Sư thi tập đó. Tôi có nói cái đó mà tôi biết rằng nói cái đó là nhiều người không chịu lắm, nhiều người phản đối lắm, nhiều người không dám nghe, sợ tội. Mà sợ như vậy là không tu đạo Phật được đâu. Tôi phản đối cái nhiều đầu nhiều tai nhiều mắt, tôi vạch trần cái sai lầm của nó ra để cho người Phật tử biết, biết để mà đừng có đi con đường sai lầm đó. Mà gọi là tội thì sao? Một con người không có ở trên nhân loại, ở trong cái cõi nhân loại hiện giờ là hơn 8 tỷ, một con người đó từ xưa tới nay không bao giờ có. Đức Phật Thích Ca của chúng ta, mình chấp nhận mình là người đệ tử Phật, mà Đức Phật là cái người thành Phật, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bổn sư là ông thầy ruột của mình, mà ông chỉ có hai đầu hai tay hai mắt và thân thể y như một người ở trong vũ trụ, y như một người của 8 tỷ, hơn 8 tỷ người hiện nay trên quả đất. Thành Phật từ một con người đó, chứ không phải con người nào khác. Vậy mà mình làm ra một ông ấy là ngàn đầu, ngàn tay, ngàn mắt. Rồi cái đầu làm nhiều quá là không được, rồi làm 11 cái đầu. 11 cái đầu, rồi 18 cái tay. Rồi thậm chí là ngàn đầu, mà ngàn đầu không được. Rồi làm 11 cái đầu, rồi ngàn tay, rồi mỗi bàn tay có con mắt là sao? Làm sao có chuyện đó? Cho nên là tôi vạch cái chỗ đó để tôi chỉ cái vô lý, để cho mọi người biết đó là vô lý. Rồi các vị lại sợ tội, nói rằng tôi nói như vậy là phạm thượng, động tới cái lòng tin của các vị. Cái lòng tin của các vị là cái lòng tin sai lầm. Cái lòng tin đó dù có tin đi nữa cũng không phải là tin của đạo Phật. Mà các vị sợ tội, các vị không dám bỏ, thì Đức Thích Ca mà có hiện thân về ngồi trước mặt vị cũng không giúp các vị được gì đâu. Cho nên cái câu này là cái đầu đề tham thiền đây nè. Rõ ràng Phật tổ chẳng ai xa. Chẳng ai xa là một người mà xuất ly tam giới nghi quê mẹ, một người mà thành đấng nhân sư tại cõi này, chứ không có ai xa hết á. Các vị tin tưởng cái người mà ngàn tay ngàn mắt để thành Phật nó không có đâu, không bao giờ có, không bao giờ thấy. chỉ thấy qua cái hình ảnh mà do những cái người nào mà tưởng tượng dồi dào đó, người ta vừa vẽ cái tượng đó ra, người ta tả cái tượng đó ra, đó là họa sĩ, đó là nghệ sĩ. Mà nghệ sĩ, thi sĩ, họa sĩ nó giàu tưởng tượng dữ lắm. Rồi người ta cụ thể hóa cái hình ảnh bằng cái tưởng tượng của người ta cho mình coi, mình thấy, rồi mình lại tin cái đó là Phật của mình, là tổ của mình, là Bồ Tát của mình. Rồi mình tạc cái tượng ra, rồi mình bỏ tiền rất dữ, rồi mình lại cái đó. Tu như vậy là không phải tu sơ cơ đâu nha. Tu cái đó là tu qua đường Nguyễn Hoặc, đó không thành tựu cái gì hết. Cho nên những cái câu này, cái câu thơ mà tôi làm ở trong cái bài là Khói Hoàng Hôn này đó, là tôi gợi ý để các Phật tử muốn đi trên con đường đạo Phật là lấy nó mà làm cái thoại đầu, là cái đầu câu chuyện, là cái đối tượng để quán chiếu, để tư duy, để tham thiền. Chứ tôi không có làm thơ chơi, tôi không có khả năng làm người thi sĩ hay nghệ sĩ hay thạc sĩ hay tiến sĩ gì. Điều đó không phải là điều của tôi muốn, và tôi cũng không cần làm cái đó. Cho nên những câu này là gọi là thơ, mà các vị đừng nghĩ rằng là thơ, mà tôi gợi ý cho các vị để tham thiền đấy. Cho nên bất cứ bài thơ nào tôi cũng có để là tham thiền 1, tham thiền 2, cho tới tham thiền 100, thậm chí tới tham thiền 500, 1000 không chừng. Là vì đó là cái đầu đề gợi ý để mình tư duy, mình quán chiếu. Cho nên là rõ ràng Phật tổ chẳng ai xa là một ý nghĩa nhắc nhở trực tiếp cho người đệ tử Phật biết rằng Đức Phật, thành Phật là một con người bằng xương bằng thịt, bằng ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ, như một người trong hơn 8 tỷ người hiện nay, chứ không phải ai đâu lạ. Đừng lại lục văn xin cầu khẩn một cái đấng tha nhân, một đấng siêu nhiên nào. Và nhất là những cái tượng mà nhiều tay, nhiều đầu, nhiều mặt, không tin tưởng các cái tượng đó. Vì nếu thật sự có con người như vậy, con người đó không phải là con người của đạo Phật và ở trong đạo Phật, mà con người đó là con người tưởng tượng mà ra. Chứ từ thượng cổ thời đại tới nay, nhân loại, gọi là nhân loại thì không có người nào mà vượt ra cái ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ của một con người thật sự như là hơn 8 tỷ người hiện nay đang có, đã có, đang có và sẽ có, cũng cỡ vậy thôi. Chứ không có làm gì mà có hơn tay đầu. Hơn tay đầu là quái thai. Nhiều đầu, nhiều tay, nhiều mắt hơn là quái thai. Rõ ràng Phật tổ chẳng ai xa, Phật là người, người là Phật bởi tâm ta. Đây, câu đó đó, câu đó sâu lắm đó. Phật là con người, con người thành Phật. Vậy thì con người thành Phật là do tâm của ta. Tâm của ta mà nếu ta hướng đến không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai chiều, không nói lưỡi theo, không nói lời theo dệt, không nói điều ác, rồi ý nghĩ thì là ý nghĩ lành, không có tham, không có sân, không có si, gọi chung 10 cái món đó ta gọi là thập thiện nghiệp. 10 cái nghiệp lành nó biểu lộ qua cái hành động của thân, của miệng, của ý. Thân thì nó biểu lộ ra không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không tham, không sân, không si. Cái ý niệm không có những cái điều đó. Nó biểu lộ ra hành động là không giết người, không trộm cướp, không tà dâm. Nó biểu lộ ra ý nghĩ là không tham, không sân, không si. Nó biểu lộ ra cái lời nói là không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói là theo dệt, không nói lời độc ác. Thế thì 10 cái điều đó đạo Phật gọi là thập thiện nghiệp đạo, là cái con đường 10 nghiệp thiện. Trái lại là giết người, trộm cướp, tà dâm, đó là ba cái hành động ác của thân. Nó lao, nó lợi hai chiều đâm thọc, nó là hung ác, nó là theo dệt, đó là khẩu nghiệp, ác nghiệp của khẩu nghiệp. Rồi ý nghĩ cực tham, cực sân, cực si từ trong ý nghĩ mà ra, để nó biểu lộ ra hành động, ra lời nói. Thì ý nghĩ cực tham, cực sân, cực si đó là ba cái tội ác của ý. Do vậy cho nên mình gọi là tu, chứ kỳ thật là cái tiêu chuẩn mà mình phải nhớ ghi để hành trì là do ba nghiệp: thân, miệng, ý. Sửa thân, sửa miệng, sửa ý là tu. Tu là sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Thập ác nghiệp sửa cho nó thành thập thiện nghiệp. Và thập thiện nghiệp mà mình sửa cho nó tròn vẹn, nó trong sạch từ hành động cho tới ý nghĩ trong sạch, là mình có thể thành Phật đó. Thành Phật là ngay con người, như Đức Phật Thích Ca đã thành Phật. Còn chúng ta là những người đang thành Phật và sẽ thành Phật, chứ không phải ở đâu xa hết, không có lại lục dân sinh cầu nguyện gì ai hết. Cho nên cái câu này là câu quan trọng đấy. Phật là người, người là Phật bởi tâm ta. Ta sửa tâm của ta, ta sửa thân của ta, ta sửa miệng của ta, tức là sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Sửa nó từ ác nghiệp nếu có, sửa nó trở lại, uốn nắn nó trở lại, thành ra là thiện nghiệp. Tu là vậy. Chứ tu không có lại gì hết á. Không cần phải lại làm gì. Cũng phần phải cúng ai hết trơn, không có cúng. Cái chữ cúng đó là cúng dường đó, chữ cúng coi là cung, cung dưỡng. Thí dụ như xưa Đức Phật cũng như đệ tử Đức Phật đi khất thực đó, rồi các người Phật tử tại gia đó, người ta đem cơm, đem bánh, đem các thức ăn, người ta cúng, người ta cung dưỡng cho Phật, cho các đệ tử Phật đi khất thực đó. Thì là cái đó là gọi là cung dưỡng đó. Cung là cung cấp, mình đem cái của mình có, đem cái thực phẩm, cái vật dụng của mình có, mình đem mình cung cấp cho cái người mà mình muốn giúp đỡ để người ta tu. Thì mình đem mình dâng, mình nạp, mình cho, gọi là cung. Mà mình nạp, mình cho, mình dâng cái đó để người ta nuôi thân người ta tu hành, thì gọi là cung dưỡng. Rồi mình đọc trại ra, mình nói cúng dường. Chứ cung dưỡng là vậy đó. Thí dụ như Phật tử cúng dưỡng cho thầy, hoặc là đồ ăn, hoặc là tiền bạc để thầy sống, thầy tu, thí dụ vậy. Thì cái đó gọi là cúng dường. Cúng dường tức là cúng dường. Rồi mình quen rồi, cái mình đem mình cung dưỡng những cái ông ở đâu, là Ngọc Hoàng Thượng Đế, là Nam Tào Bắc Đẩu, là Thái Thượng Lão Quân, Nam Cực Tiên Ông, vì những cái từ mà của các cái nhà văn, nhà thơ, người ta nghiến ra, người ta đặt ra, rồi mình đem mình cúng mình lại, mình khấn nguyện cầu cái đó không có được, không hề có được cái gì hết. Ở những cái chuyện phong thần của Trung Quốc người ta viết ra, của nhà văn Trung Quốc, những chuyện Tây Du Ký người ta viết, có Satan Bát Giới, rồi có Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi có Phật Tổ Như Lai, rồi có Hằng Nga, rồi vân vân, rồi có Thái Ất Chân Nhân, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, đầu tiên đó, mình đem về mình gọi là tiên, rồi mình thờ mình lại, mình gọi là mình tu tiên đó. Trật lất hết ráo, trật lất hết, tu bằng tưởng tượng thì làm sao mà được nhẹ nhàng, được giải thoát được. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Độc Đảnh Chân Nhân, Dân Trung Tử, Dân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, rồi bà gọi là bà Ba Mặt, rồi là in hình ra, rồi đem cúng ở trong cái hình mà cò bay ngựa chạy để cúng, đưa ông Táo về trời đó. Toàn là tưởng tượng quyển hoặc hết. Nhưng mà tôi nói vậy là tôi biết là nhiều người phản ứng lắm, không chịu. Nhưng mà không chịu là đó là việc của các vị. Còn tôi nói là cái việc của tôi. Và tôi biết rằng có những người phản đối cực mạnh, kịch liệt. nhưng mà phản đối kịch liệt là các vị. Còn tôi làm tu sĩ Phật giáo, tôi phải nói theo đạo Phật chứ, chẳng lẽ là tôi không được quyền à? Tôi làm tu sĩ tôi không được quyền nói à? Chỉ để cho các vị được quyền tin cái kiểu của các vị tôi phải theo hay sao? Cái điều đó không đúng. Điều đó không đúng. Mà muốn cho công bằng thì các vị không chịu nghe, thì các vị cứ có quyền mê tín dị đoan nguyễn hoặc quan đường. Còn như tôi nói, tôi biết có nhiều người không bằng lòng, không chịu nổi. Nhưng mà điều của tôi nói thì tôi xin lỗi trước các vị, là tôi phải được quyền nói của tôi. Và những điều tôi nói, tôi hy vọng rằng những người Phật tử muốn đi trên con đường học đạo Phật, hành đạo Phật, thì nên suy gẫm rồi tư duy, rồi tu tập, rồi tham thiền, các vị sẽ có lợi đó. Các vị sẽ buông bỏ nhiều cái không cần thiết, các vị có an lành, có hạnh phúc trong cuộc sống đấy. Tôi xin nói tiếp. Phật là người, người là Phật. Tâm của ta, do ta chuyển hóa cái tâm của ta, cho nên là có câu rằng, người ta tả cái chữ tâm, tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, và tố Phật giả do tha. Cái chữ tàu, chữ Hán, người ta diễn tả cái chữ tâm, nó có ba cái chấm ở trên, rồi dưới có cái vòng ngang như cái mặt trăng xế vậy đó, như cái mặt trăng mà trăng lưỡi liềm vậy đó, nó có cái vòng ở phía dưới. Thì người ta diễn tả là ba chấm đó là giống như ba cái ngôi sao, cái vòng ngang nó như cái mặt trăng lưỡi liềm, mặt trăng xế lưỡi liềm vậy đó. Mang lông đội sừng, làm súc sanh, làm ngạ quỷ, làm địa ngục cũng do tâm, mà thành Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát, thậm chí thành Phật cũng do tâm. Mà trong kinh Phật gọi là nhất tâm cụ thập pháp giới. Một tâm của ta nó có thể xây dựng ra từ địa ngục cũng do tâm ta, làm địa ngục cho ta, thành ngạ quỷ, quỷ đói cũng do tâm ta, làm cho ta thành ngạ quỷ. Súc sanh, tâm ta cũng làm cho ta thành con người vô liêm sỉ, vô đạo đức, mất nhân phẩm con người cũng do tâm ta. Thế thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh do tâm ta làm cho ta phải chịu đựng cái đó. Rồi thành con người cũng do tâm ta. Rồi ta giận dữ, ta nóng nảy, ta thô bạo, thậm chí ta giết người rồi ta ở tù cũng do tâm ta. Rồi ta làm trời, làm Thanh Văn, làm Dương Giác, làm Bồ Tát, thành Phật cũng do tâm ta tu tập, trao dồi uống nắng sửa đổi, nó trở thành hiền lành, rồi nó thành ra cái bậc giác ngộ vô thượng cũng do tâm ta. Đấy, vấn đề là ở chỗ đó. Là Phật là vậy đó. Cho nên Phật là người, người là Phật bởi tâm ta. Chớ cầu khỏi khấn, đừng xin xỏ. Cầu không bao giờ được, khấn không bao giờ được, xin xỏ lại lục không bao giờ được. Cái bài này nè, cái bài này là giúp cho những người Phật tử sơ cơ đây, mà các vị không chịu nghe thì Phật Thích Ca mà có tái hiện đi nữa thì cũng không giúp được gì hết cho các vị đó nha. Chớ cầu khỏi khấn, đừng xin xỏ. Người tu theo đạo Phật không bao giờ cầu, cầu những cái mà khấn, cầu nguyện lại lục để van xin bất cứ là ai, không làm cái điều đó. Phật Thích Ca xưa kia cũng chẳng khấn, chẳng cầu, chẳng xin xỏ, càng không bao giờ có Phật Thích Ca có lại lục ai. Học đạo thì có, hành đạo thì có, mà lại lục để khấn, cầu, xin xỏ không có. Đệ tử Phật cũng vậy. Sửa thân có, sửa miệng phải làm thường xuyên, sửa thân phải làm thường xuyên, sửa ý phải tư duy quán chiếu thường xuyên, mà còn khấn cầu lại lục danh sinh bên ngoài không có, không làm. Chớ cầu khỏi khấn, đừng xin xỏ. Giác là Phật, mê là phàm phu, vậy thôi. Giác tức là tỉnh thức, biết cái điều đó là sai, là quấy, là không lợi ích, là không làm. biết giết người là tù tội, biết trộm cướp là tù tội, biết tà dâm là tù tội, thì bỏ không làm, gọi là người giác. Còn nếu người mà biết giết người mà vẫn không dằn lòng được để đi giết người, biết trộm cướp là có thể bị bắt mà vẫn cố đi là không bỏ được, đi làm việc trộm cướp để cho bị bắt, bị bỏ tù, biết là tà dâm tà hạnh là nguy hiểm, những con quỷ rau xanh bị tử hình một cách hết sức là phí phạm mà vẫn làm. Nếu mà làm cái điều như vậy thì gọi đó là phàm phu, vậy thôi. Còn tránh được cái việc sai lầm đó gọi là người giác. Mà tránh cho tới những cái việc sai lầm nhỏ nhỏ nhất mà vẫn tránh được, tránh được những cái sai lầm nhỏ nhất từ nơi hành động của thân, từ nơi cái lời nói của miệng, từ nơi cái ý nghĩ của ý, cái việc nhỏ nhất mà mình tránh được hết, đó là thành Phật đó. Cho nên mình giác ngộ, mình tỉnh thức được từ việc lớn tới việc nhỏ là Phật. Còn nếu mình làm từ cái tội lỗi mà từ tội lỗi lớn cho tới tội lỗi nhỏ, mình không hề biết, không hề nghĩ gì hết, mình làm hết, thế là gọi là phàm phu vậy thôi. Để ý cái đó đó, học Phật cái đó đó, học vỡ lòng là cái đó. Chứ không phải vỡ lòng là bắt cái nào mới, không có cái nào mới nữa hết á. Mới là vậy đó. Vỡ lòng là phải học cái đó. Chứ có người ta cũng dạy, nói thôi mới đi, mới học Phật, mới vô tu, thôi thì lại Phật đi. Không phải. Ta dạy vậy là ta dạy không đúng rồi đó, ta không biết cách dạy. Không phải mới vô tu là bắt lại Phật, không phải vậy. Không có ông Phật nào mà chịu cực khổ mà ngồi cho người ta lại chơi cho nó sung sướng, không có. Phật là ngồi thiền định, là tư duy, thiền hành, là đi, thiền tỏa, là ngồi. Thậm chí là thiền ngoại là Phật nằm mà vẫn chánh niệm, không rời như quyển tam mũi. Chứ thành Phật rồi để cho mọi người ngồi sững để cho ta lại chơi, không có Phật nào mà mình làm những cái chuyện cực khổ mình, cực khổ người mà không có ai được gì hết. Cho nên là ta dạy là tu hành cái bắt đầu đi lại Phật nó không đúng đâu. Thậm chí người ta nói mình vừa tới chùa cái nó nói con lên chùa lễ Phật đi con, không phải đâu, nói cái đó là tầm thương vô cùng. Phật ở trong đầu của chúng ta, giác tỉnh thức là Phật. Còn chúng ta làm những điều sai trái của thân, của miệng, của ý là ta là chúng sanh. Còn thân miệng ý của ta thanh tịnh trong sáng, ta học cái tiêu chuẩn nào là tiêu chuẩn để hiện thành hiện thánh, còn cái tiêu chuẩn nào là tiêu chuẩn để nó đưa con người đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh ta chừa, thế là ta tu đó, chứ không phải lại Phật đi con, không phải đâu. Tôi nghe cái cách mà dạy Phật mà Phật tử mà vừa tới lên chùa lễ Phật đi con đó, tôi nghe cái đó tôi buồn hết sức. Bởi vì trong cái Phật tượng Phật cốt đó, thật sự ra không có Phật, cái đó là tượng trưng, là tiêu biểu. Cho nên cái đó cũng không phải là tội lỗi gì nặng lắm, nhưng mà đều phải hạn chế cái đó tối đa. Dạy người ta tu hành không có dạy biểu lễ Phật đi con ở trên chùa được, mà dạy cho người ta tu hành là phải trước nhất là loại bỏ cái sai lầm về kiến hoặc, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, sửa bỏ cái sai lầm về mặt thấy biết, sau đó sửa thân, dạy sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Còn Phật thường thường là ở trong đầu của mọi người, ai cũng có cái óc, cái đầu, cái tư duy của tâm thức. Mà giác thì mọi người trở thành Phật ngay trong cái lúc mà mình tỉnh thức đó. Còn mình làm những cái điều tội lỗi sai lầm đó là lúc đó gọi là mê, thì mình là phàm phu, là chúng sinh đấy. Chứ lại bên ngoài cầu cúng danh sinh không được. Cái này khó nghe dữ lắm. Mà tôi nói cái này thậm chí là có những vị trụ trì nghe cũng buồn nữa. Nhưng mà buồn thì là các vị trụ trì nó sai chứ không phải tôi sai. Tôi khẳng định rằng nếu các vị trụ trì nghe mà có buồn là các vị sai chứ không phải tôi sai. Bởi vì Phật hồi xưa tu hành không có lại, không có khấn. Không ai cho cái địa vị Phật cho Đức Phật đâu. Mà Đức Phật thành Phật là do Đức Phật giác nhận thức được chân lý. Thành ra không làm những điều sai trái của thân, của miệng, của ý. Gọi là người giác. Người giác là Phật. Do vậy cho nên là các vị trụ trì mà muốn dạy cho đệ tử là cũng phải dạy vậy thôi à. Còn nếu mà các vị dạy khác là các vị sai chứ không phải tôi sai. Mặc dù tôi biết là các vị có những vị không bằng lòng, nhưng mà tôi hy vọng là các vị trụ trì cũng nên để tham thiền, tư duy, quán chiếu, xem lại kinh sách cho kỹ, để mà chúng ta làm thầy của những người Phật tử tại gia, chúng ta dạy họ những điều mà họ được lợi ích, rồi tự thân chúng ta cũng được lợi ích. Còn nếu mà các vị mà nghe tôi mà buồn, tức là các vị không cùng đi một con đường, chúng ta không cùng đi một con đường, thì các vị dạy người ta trái với cái điều mà của kinh điển nói, thì các vị không có lợi ích. Các vị trụ trì không có lợi ích, làm thầy dạy học trò không có lợi ích, thì cái người học làm học trò cũng không có lợi ích. Cho nên những điều tôi nói theo lời dạy của Phật, của kinh điển. Tôi thiết tưởng rằng là chúng ta là thành phần xuất gia, làm thầy của bổn đạo, của bá tánh tại gia, thì chúng ta phải nói theo lời Phật dạy. Thế thì tôi đọc lại bốn cái câu đó cần thiết lắm đó. Rõ ràng Phật tổ chẳng ai xa, Phật là người, người là Phật bởi tâm ta. Chớ cầu khỏi khấn đừng sinh sợ, giác là Phật, mê là phàm phu, ấy vậy thôi. Những Phật tử học Phật vỡ lòng nên đọc cái bài này cho thật kỹ, học thuộc lòng, thường xuyên quán chiếu tư duy, nhớ đừng để cho nó lệch cái mục tiêu này. Bây giờ tôi giảng tới cái đoạn thứ ba. Thì ra tam giới chẳng đâu xa, ngay cõi dương trần tại xứ ta, bị khổ ta bà vui là tịnh độ, thảo nào phàm thánh vẫn đồng cư. Bốn câu này đó, Phật tử học sơ cơ muốn học Phật đó phải học bốn câu này đó. Như tôi đã triển khai ở trên, thì ra tam giới chẳng ở đâu xa, ta bà cũng chẳng ở đâu xa. Cõi mà hơn 8 tỷ người đang sống đây là cõi ta bà đây. Cái cõi mà hơn 8 tỷ người đang sống đây là tam giới đó, là ta bà đây. Chứ không có đâu hết. Mà muốn ra khỏi tam giới, muốn ra khỏi ta bà cũng không cần phải bay cao, nhảy xa gì hết. Cũng không cần mượn là phi thuyền không gian của Mỹ, của Nga để đi đó, không cần. Ngồi ở trong đất nước mẹ của mình. Đức Phật Thích Ca là xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này cơ mà. Cho nên là cái đoạn thứ tư này đó thì để diễn đạt lại rõ hơn của cái đoạn 1 và đoạn 2 trong bài thơ. Thì ra tam giới chẳng đâu xa, cõi dục là chỗ của ta ở đây. Nếu dục vọng ta nhiều quá, ta tham muốn nhiều quá, thì ngay cái chỗ ta ở bất cứ là nước nào trên thế giới bất cứ nước nào, bất cứ ta ở trên vùng đất nào trên thế giới thì chỗ đó là cõi dục đấy. Nó hành hạ ta ghê gớm lắm, ta thèm thuồng ghê gớm lắm, ta muốn ghê gớm lắm, ta mong cầu ghê gớm lắm mà nó không có toại nguyện. Cái đó gọi là cầu bất đắc khổ. Mà nếu mà cầu nhiều quá mà nó không có toại nguyện là ta đau khổ. Ta đau khổ quá là tâm sầu bạch phát. Có người lo lắng quá trong một đêm mà tóc bạc trắng á, gọi là tâm sầu bạch phát, là tại vì ta khổ quá. Ta mong mỏi, ta thèm thuồng, ta ước ao mà không toại nguyện thành ta đau khổ quá. Trong một đêm, trong một tuần, trong một tháng là sắc diện thân người đổi khác, tiêu tủy, tóc bạc da nhăn, mắt lờ tai điếc, thậm chí bệnh hoạn chết luôn cũng có. Cái đó gọi là tâm sầu bạch phát. Ai đúc kết câu tâm sầu bạch phát rõ là hay mà ít kẻ hiểu và đồng tình. Cái đó cũng một bài thơ tôi đã làm bài thơ đó đó. Bài thơ nhân tình thế thái. Rõ là hay mà ít kẻ hiểu và đồng tình. Lưu Bá Ôn, Lý Tướng Quốc, Tể Tướng Hồ Công, tóc bạc thếu khi tuổi 62 mà lẩm cẩm. Mấy ông tể tướng đó đó tuổi mới 62 à. Mấy ông quốc sư đó, tể tướng quốc sư, một nhóm người đó tuổi nhỏ mà lẩm cẩm hết trơn, tóc bạc trắng hết trơn, là tại vì tâm sầu bạch phát. Toàn phú quý nó sản sinh nó nhân tâm gian ác, cái mã công danh nó tàn hại ý chí trung lương. Phận gia nô sống chung mà bằng mặt chẳng bằng lòng, tuồng tri kỷ đãi bôi nhau với cung cách tâm xà khổ Phật. Đó là một bài thơ trong cái ngón tay chỉ tăng, ngón tay chỉ tăng một có bài thơ đó. Nếu ta không khéo, ta sống chung nhau, bên ngoài là chào hỏi, gặp nhau chào hỏi coi niềm nở, coi như là thân thương ưu ái lắm vậy đó. Nhưng mà đãi bôi đó, cái đó gọi là đãi bôi bề ngoài đó, mà bên trong á thì làm sao cho mình được chức, mình được tiền, mình được sự nghiệp mà mình có thể làm tàn hại cái cuộc đời của người khác. Mà bên ngoài là vì chức tước, vì sự nghiệp, vì danh vọng địa vị, đãi bôi nhau coi như là thân thương lắm, mà kỳ thật là trong tâm á là rắn độc ở trong, gọi là tâm xà. Còn cái miệng mà nói ngọt ngào đó, khẩu Phật, gọi là khẩu Phật, tức là cái đãi bôi thôi, ngọt ngào giả tạo, đãi bôi không có thiệt, mà nó phát xuất từ cái phú quý, cái vinh hoa, mà nó tàn hại ý chí trung lương. Cái tâm lành của mình mất hết là tại vì tiền, vì bạc, vì danh lợi địa vị. Vì các vị có cơ hội, các vị đọc cái ngón tay chỉ tăng 1. Hiện giờ tôi đang in ngón tay chỉ tăng 2. Ngón tay chỉ tăng 2 đó thì từ đây tới Tết là tôi có, nhưng mà đều chưa gửi tới, chưa cho các vị được đâu. Thì có thể là ngày 21 tháng Giêng năm Canh Dần đó, ngày đó tôi có thể trở về thành phố Hồ Chí Minh, tôi gặp gỡ các Phật tử, để bữa đó tôi sẽ tặng chơi vậy cho những người Phật tử hữu duyên, rồi bằng lòng đọc rồi tư duy, rồi quán chiếu, rồi tham thiền cho nhẹ nhàng chơi vậy đó. Còn ai không chịu thôi cũng không có sao hết, bữa đó sẽ về phát cho chơi. Thế thì là tam giới không có đâu xa cả. Thì ra tam giới chẳng đâu xa. Dục vọng nhiều quá là có dục. Đam mê vật chất nhiều quá là có sắc. Có sắc ngay cái chỗ mình ở đó. Cho nên theo ý tôi đó, theo ý tôi á, là tôi khuyên những người nào mà gọi là đệ tử Phật á, mình làm ăn giàu có tiền đi nữa, cái nhà cửa của mình không cần xa hoa. cái nhà cửa mà sang trọng xa hoa quý tộc ra là để cho những cái người thế gian, quốc vương, thái tử, đại thần, thủ tướng, tể tướng, tam công rồi đó người ta ở. Còn cái người đệ tử Phật mà có giàu đó thì để làm việc lợi ích khác, mình chia sẻ, chia sớt cho những người nghèo hơn mình, hoặc là những người đang cùng cực khổ sở bằng cách này cách khác, hoặc là thiên tai, hoặc là bão lũ, hoặc là bệnh tật, hoặc là tai họa gì đó, mình chia sẻ, mình giúp đỡ, tiền bạc để làm cái đó. Còn cái nhà của mình ở đó, một là chắc, chắc để khỏi làm hoài là hoài cực lắm. Hai là kính, kính là kính gió, kính mưa, kính sương, kính tuyết, kính nắng. À, chắc tức là nó bền chắc, để khỏi bắt công làm một cuộc đời người mình làm nhiều lần quá, như mấy người ở nhà lá, cái vùng miền Tây của Nam Bộ, cũng như miền Trung cũng vậy thôi. Nhà mà không chắc là một cơn bão tố mới là sập, mà sập là phải làm lại, mà làm lại là tốn tiền, tốn công, cực khổ dữ lắm. Cho nên là theo tôi đó, mình vừa vào cái học đạo của tôi đó, thì nhà mình ở mình làm chắc, bền chắc, kín đáo để che gió, che sương, che nắng. Và bền chắc như vậy, kín đáo như vậy để ở yên, để cho nó nhẹ nhàng cái phần đó, mà không làm lộng lẫy nguy nga tốt đẹp. Mà nếu mình thiệt là tiền nhiều thì mình làm cũng tương đối, tôi nói là không để coi nó tệ quá, nó lạc hậu quá thì nó cũng không có lợi ích gì. Nhưng mà làm tương đối, bền chắc, đẹp và đẹp tương đối, không nguy nga, không chạm trổ, không thiết kế theo cái kiểu của vua, của chúa. Đó là cái chỗ ăn, chỗ, đó là cái chỗ ở đó. Là vì cái chủ trương của tôi là cái kiếp con người mà cực khổ là tại vì ăn, mặc, ở, ngủ, ỉa. Mà mình thiết kế cái chỗ, cái đồ ăn của mình có tiền rồi, có đồ ăn rồi, rồi đồ mặc cũng không cần sang lắm. Cái chỗ ở là như tôi vừa nói đó, nghĩa là bền chắc mà không cần xa hoa lộng lẫy đẹp đẽ như của vua, của chúa. Rồi chỗ ngủ thì cũng vừa ngủ được, ngủ có nệm cũng được, sạch sẽ cũng được, không sao. Còn cái chỗ ỉa đó là cái người Tây Phương người ta quý cái chỗ ỉa đó, gần như cái chỗ mà chỗ ăn đó. Cái đó hay á, cái đó là văn minh á. Người dân Nam mình bây giờ thì tốt rồi, bây giờ là nhà nước người ta khuyến khích cán bộ, động viên từng nhà thôn quê phải làm cái hố xí. Nếu mà người nghèo á, nhà nước người ta động viên, ta cho vay tiền. Ta thấy mình nghèo quá, ta cho vay tiền để mỗi người phải làm cái hố xí, mà không được để đi tùm lum tà la, rồi hôi thối cả vùng. Thậm chí ngày nay người ta cũng không cho làm cái cầu để nuôi cá dồ như hồi xưa nữa. Ta khuyến khích ta không cho làm cái đó. Tôi báo cáo với Phật tử trong nước ngoài nước, cái đó là cái mà đều những người Phật tử có lương tâm, có lương tri đáng mừng chung cho người Việt Nam ta. Cái đó quý lắm. Hồi xưa đó, ăn thì ráng lo, mặc cũng ráng lo, ở cũng phải ráng lo, ngủ cũng phải ráng lo, mỹ không có lo. Lan tạ bài bừa bãi, hôi thối không có chỗ. Cái đó là mình nói theo cái từ của thời đại, cái đó gọi là lạc hậu, không có vệ sinh, dễ gây bệnh hoạn, môi trường sống ô nhiễm. Ngày nay người ta động viên làm cái đó, cho nên mỗi nhà vậy đó thì bây giờ sạch sẽ rồi. Ở quê bây giờ người ta cũng biết làm cái nhà vệ sinh như ở thành phố. Còn một cái số người khó khăn nhiều thì nhà nước cho vay tiền, không làm đẹp như người thành phố, như người quý tộc sang trọng, mà cũng có cái chỗ đi, có nơi, có chỗ kín đáo, và không có thú tha tùm lum như 70-80 năm hồi xưa, hồi lúc tôi còn nhỏ tệ lắm. tôi đi giảng các nơi vậy đó, đi ra cái chỗ mà đi vệ sinh đó, là nếu mà nó lỡ mà nó rớt xuống một cái bạch ở dưới rồi là cuộc đời mình tàn luôn đó. Bắt một cây ngang qua một cái dũng lạng, một cái mương nhỏ hoặc là cái chỗ cái lỗ hủng nào đó vậy đó, rồi ngồi trên đó mà đi vậy đó. Sau 70 năm trước, 40 năm trước tôi đi giảng các tỉnh nhà quê, các cái chùa quê đó, mà là trong cái tình trạng vậy đó, buồn lắm. Bây giờ nhớ tới mình thương lắm. Bây giờ thì hết rồi, bây giờ là tương đối là tiến bộ, đáng mừng lắm. Thành ra vấn đề ăn nè, mặc nè, ở nè, ngủ nè, và ngày nay tiến bộ lên tới cái mức là ở vùng quê mà cũng vấn đề ý đó, cũng đàng hoàng được. Cái đó là cái riêng tôi là tôi mừng dữ lắm. Thành ra nếu mình có tiền nhiều mình đừng có xài lớn, mình để lo cái vấn đề ăn của mình, vấn đề mặc không xa xí nhưng mà vẫn lạnh lặng đẹp đẽ ấm cúng, vấn đề ở cũng không sang trọng, không làm nhà thiệt là đẹp đẽ hoa lệ gì hết, mà kín bền chắc, và vấn đề vệ sinh là sạch sẽ. Đó là đầy đủ cái tiêu chuẩn để cho con người an lạc đấy. Con người an lạc hạnh phúc nó không cần phải sự sang trọng. Sự sang trọng để cho các hàng quý tộc, người ta không hiểu đạo Phật, người ta sống, người ta làm, người ta cho cái đó là hạnh phúc, mà kỳ thật không bao giờ có hạnh phúc. Người ta có thể giết nhau vì cái hạnh phúc đó, người ta có thể tàn hại nhau bằng nhiều cách vì cái hạnh phúc sang trọng quý tộc. Còn người đệ tử Phật thì khi mà học đạo Phật rồi đó, hiểu rồi đó, là ăn mặc ở ngủ nghỉ cho nó được ổn định, nó được an lành, nó không quá cực khổ là đủ rồi. Cho nên tôi thấy Phật tử mà sang trọng tôi không có mừng. Dầu là tôi biết các vị đó tiền nhiều lắm nhưng mà tôi không có mừng. Cũng như chùa mà làm sang trọng đó, tôi không có mừng. Chùa mà làm sang trọng là tiền ở đâu ra? Chùa mà làm quý phái sang trọng là ở đâu ra? Mình phải đem cái thân của mình đó, mình đi xin chứ đâu. Đi xin mình phải nói sao chứ, cỡ như ông Từ Thông này là ổng là mấy mươi năm rồi nè, ổng làm giảng sư nè mà ổng không nỗ lực đi xin là ổng cái chỗ ở ổng đâu có sang trọng được. Bất đắc dĩ phải làm cho nó có cái chỗ ở đàng hoàng, mà còn có khi người Phật tử sáng suốt người ta còn nói: ủa ông thầy Từ Thông này ổng còn hơn Phật Thích Ca quá nhiều mà tôi còn cúng tiền ổng nữa làm chi. Có người ta nói vậy đó, mặc dù là cũng không có nhiều nhưng mà mình giàu lên người ta cũng không chịu. Khá hơn xài hơi đầy đủ, hơi một chút về tiện nghi mà đầy đủ quá người ta cũng không chịu. Thế thì là mình mà làm thiệt lộng lẫy, xa hoa hào nhoáng đẹp đẽ, vậy là tiền ở đâu ra? Thế thì mình phải đi xin, mình phải đi nói kiểu gì đó, mà kiểu đó là nó lệch với cái lý tưởng của đạo Phật. Do vậy mà theo tôi á, thì tệ quá, là cực khổ lắm. Ăn mặc ở ngủ ỉa mà không xong thì nó cũng bị phiền não, bị đau khổ, nó hoành hành trong cái cuộc đời của mình. Nhưng mà làm quá xa hoa lộng lẫy là nó sai với cái lý tưởng của đạo Phật. Nếu giàu là cứ để chia sẻ, sang sớt cho những người nghèo khó, giúp đỡ cái gì đó trong xã hội cho những người là cần, người ta cần. Còn phần mình thì nó đủ cái tiện nghi tối thiểu cũng được, hoặc là nó hơn tối thiểu một chút. Nếu cái môi trường hoàn cảnh tốt, điều kiện tốt, mình hơn tối thiểu một chút mà không cần xa hoa hào nhoáng. Cái đó là cái lập trường, cái lý tưởng của tôi ước ao cái cuộc sống như vậy. Cho nên là tam giới là mình tạo đấy. Cõi dục là do mình làm không khéo, mình không biết tu thì mình ở đâu nó thành cõi dục ở đó. Cõi sắc nếu mình không biết tu tập đó, thì ở đâu thì mình mê đam mê vật chất quá, mình xa hoa lộng lẫy quá thì nó thành là mình là người ở cõi sắc đấy. Còn mình ở đâu, bất cứ ở đâu, Việt Nam hay là đất, bất cứ nước nào trên thế giới, mà mình cứ vọng ngoại. Vọng ngoại tức là mình hướng ngoại vào cái thế giới vô hình, siêu hình, mà mình cầu khẩn, mình van xin, mình khấn vái, mình lại lục, là mình là người vô sắc đấy. Vô sắc là gửi gắm tâm hồn ở trong những cái cảnh giới với những con người mà mình chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ thấy, mà mình hướng vào đó, mình cầu nguyện, mình xin xỏ, mình khấn vái, thì lúc đó là mình là người cõi vô sắc, bất cứ là ở đâu. Đó, cái đó là cái thiền định đó nha. Cái đề tài này là nếu muốn học Phật là phải lấy nó mà làm cái đề tài. Cái câu mà tôi nói đây là thoại đầu đó, là đầu câu chuyện, là đối tượng để cho mình quán chiếu, để cho mình tư duy. Và khi mà mình quán chiếu tư duy, mình thấy được sự thật rồi đó, là mình buông bỏ nó rất là dễ. Rất là dễ. Mà cái điều này rất dễ, mà có cái điều là người ta bị kiến thủ. Kiến thủ tức là bảo thủ cái ý kiến sai lầm mà người ta vẫn bảo thủ. Chứ còn cái chuyện mà van xin cầu nguyện không được, cái chuyện đó quá dễ hiểu mà. Quá dễ hiểu. Mình, thí dụ như mình đói bụng ghê gớm lắm, mà mình có mì ăn liền ở trong nhà, mà mình không có nấu nước, mình không có chịu, mình không chịu đi lấy mì, mình không chịu nấu nước sôi để mình đổ nước vô trong mì để mình ăn, rồi mình ngồi đó mình giáng sinh, mình lại lục, mình cúng ai đó giúp đỡ cho tôi có mì ăn liền để cho tôi ăn được không? Mì ăn liền kế trước mặt đó mà không làm, ngồi đó mà chú nguyện mà giáng sinh, ngồi sững đó mà chú nguyện mà giáng sinh, thì có mì ăn liền để cho mình ăn để mình khỏi đói không? Không bao giờ được. Anh muốn ăn mì ăn liền là anh phải đi lấy mì ăn liền, anh phải để vô tô, anh phải nấu một bình nước sôi, anh chế vô. Làm ruộng cũng vậy, phải làm ruộng 3 tháng sau mới có lúa, phải trồng cây 2 năm sau mới có cam, có quýt, có sầu riêng. Tôi nói 2 năm 3 năm đấy, đây là tôi nói cây bây giờ đó, cây bây giờ người ta bán có thể là 3 năm là có trái đó, cam quýt sầu riêng, rồi người ta chiết, người ta ương, người ta chiết hay lắm, thành ra trồng 3 năm có trái đó. Chứ hồi xưa là hồi tôi nhỏ là trồng phải là 4 năm tới 5-6 năm cây nó mới có trái. Bây giờ thì cây trồng 2 năm là có trái, mà muốn có cây có trái là phải trồng chứ. Chứ ngồi đó mà cầu nguyện mà giáng sinh thì cam ở đâu mà ăn, quýt ở đâu mà ăn, sầu riêng ở đâu mà ăn. Mà trồng rồi mà còn nắng là phải tưới nữa cơ, sâu rầy là phải xịt thuốc sâu rầy cơ. Ở đó mà cầu nguyện cái gì, không có được. Cho nên là những cái người mà thích cầu nguyện đó là tu đạo Phật không có được. Cầu nguyện giáng sinh và lại lục là cái người đó tu Phật không có được. Cho nên người ta hỏi tôi về phương pháp tu hành, tu làm sao, tu vỡ lòng là học làm sao đó, tôi nghe tôi sợ muốn chết rồi. Tôi sợ là tôi nói ra người ta không chịu nổi, không chịu được. Thậm chí người ta buồn. Nếu tôi dạy là tôi dạy, tôi hướng dẫn là như tôi nói nãy giờ đó. Vỡ lòng là phải học vậy đó. Và phải tư duy vậy, phải quán chiếu vậy, phải nhận thức vậy. Phải biết cái nào đúng, cái nào sai. Đúng thì lấy, sai thì bỏ. Mà đây cái sai không dám bỏ. Nội cái đưa ông táo về trời đấy thôi mà không bỏ được thì làm sao tu đạo Phật được. Hỏi ông táo đi đâu, ông táo về tâu với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng là thằng nào? Làm sao mình biết có ông đó hồi nào giờ? Có ai thấy không? Có ai gặp không? Vậy mà người ta tin được. Mà nói cái chuyện đó bảo người ta bỏ, người ta không bỏ thì làm sao mà dạy cái gì được chứ, giúp được cái gì được chứ. Cho nên cái khó là cái khó chỗ đó. Tại người ta cố ý không muốn hiểu thì không ai cứu, không ai giúp được hết. Phật Thích Ca cũng chịu thua thôi. Đi tới một con sông, muốn qua con sông mà không tìm bè, không tạo ra bè, không tìm ghe thuyền, mà đứng bên đây cầu nguyện đòi mình được qua sông, nguyện cho mình được qua con sông. Sao nguyện được, sao cầu được, khấn sao được, lại ai? Ngọc Hoàng ở đâu mà đưa mình qua sông được? Thượng Đế ở đâu mà đưa mình qua sông được? Mình phải có thuyền, có bè. Không thuyền thì là mình phải tạo bè. Chứ lại Ngọc Hoàng Thượng Đế, lại các cái ông siêu hình, nhờ sự giúp đỡ. Cái đó không có thực tế. Cái đó là thuộc về không có sử dụng lý trí, mà chỉ sử dụng cái tình cảm. Chỉ nghe những cái người hồi nào đó không biết, người ta nói vậy, người ta nói sự cầu nguyện giáng sinh lại lục vậy, rồi bây giờ mình cũng cầu nguyện giáng sinh lại lục mà mình không dám bỏ. Nghe người ta nói đưa ông Táo về trời, mình cũng đưa ông Táo về trời, mà mình không biết ông Táo là cái gì. Ông Táo là ba cục đất nấu cơm là đưa không có được rồi, đưa lấy gì nấu cơm ăn? Ngày nay không có cái thứ ông Táo đó, người ta làm bằng lò ga, bằng bếp điện không, thì lấy cái gì mà đưa? Mà lò ga bếp điện không phải ông Táo, vậy thì cái gì là ông Táo để mình đưa đây? Vậy mà người ta bỏ không được thì tôi hỏi chứ làm sao mà nói cái gì nữa được. Cho nên tất cả những người thiền sư, những bậc giảng sư, giáo sư, những người lãnh đạo tôn giáo, làm ơn nói thật giùm cho người ta. Chứ còn vì cái quyền lợi của mình mà mình không nói thật, mà mình lãnh đạo một cái ngành văn hóa, cái ngành tôn giáo tín ngưỡng mà mình không nói thật, coi chừng mình có tội chết đó nha. Không nói thật là tội chết. Giống như người ta bán thuốc giả mà người ta lấy tiền thiệt là tội chết. Lấy cơm nguội, lấy khoai mì đâm ra cái rồi nhồi với bột, nhồi với đường, đường chảy á, rồi dò lại, cái mua mật ong giả giả, cái tây tây ngoài vậy đó, cho nó có cái mùi chút xíu vậy đó, cái đem đi bán gọi là thuốc bổ, bổ thận, xâm nhung bổ thận, bổ tỳ bổ gì, bán cái đó tội chết. Bán thuốc giả mà lấy tiền thiệt tội chết. Dạy đạo đức sai lầm mà hưởng lộc thiệt, hưởng sự cúng dường thiệt, tội chết. Cái đó nói hoài nó không có hết. Mà nói thì người ta gọi là thẳng mực tàu, nó đau lòng gỗ. Cây gỗ nó cong mà đem mực tàu mà nẻ vô cái, rồi đem nó cưa mà xả cái thì cái cây gỗ nó sạch trơn, nó không còn gì trơn. Do vậy mà thẳng mực tàu đau lòng gỗ là tục ngữ rất là hay. Còn cái đạo lý mà mình nói thẳng là nó đụng chạm tới nhiều cái cảm tình của nhiều người. Nhưng mà nếu không nói như vậy đó thì mình lãnh đạo về tinh thần cái gì? Mình hướng dẫn người ta, gọi là hướng dẫn tu học từ xa là hướng dẫn cái gì? Cái cây công mà mình không dám uống thì mình làm thợ sửa kiển sao được? Thợ sửa kiển là cái cây đó nó ở phía khác, mình phải bẻ nó lại phía khác, rồi phải lấy cái cây mà cắm vô, rồi phải mua dây kẽm, dây đồng, có cái thứ dây kẽm dây đồng để người ta uống cây đó, mình phải bẻ uống theo cái ý muốn của mình thì mới gọi là người thợ uống cây uống kiển. Cái người lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo tôn giáo, mình phải nói lên cái sự thật đúng với cái đạo lý của cái đạo mình. Mà nói như vậy là đương nhiên là nó đụng chạm tới tình cảm của người ta, mà phải chấp nhận thôi. Chứ không thể chịu được. Chịu được thì mình không phải là thợ uống cây, mình không phải là cái người lãnh đạo tinh thần. Thì ra tam giới chẳng đâu xa, ngay cõi dương trần tại xứ ta. Ngay cái xứ ta ở đây, như tôi nói nãy giờ đó, bất cứ ở điểm nào trên thế giới này, cõi dục, nếu mình dục vọng nhiều là cõi dục ở đó. Nếu mình đam mê vật chất nhiều là ở chỗ mình ở là cõi sắc đấy. Nếu mình quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan, gian sinh cầu cầu nguyện xin sợ những cái đấng siêu nhân vô hình không bao giờ gặp, không bao giờ biết, không bao giờ thấy là vô sắc giới đây. Đó. Ngay cõi nhân trần tại xứ ta bị khổ, mình mà lúc nào bị khổ đó là lúc đó mình đang ở ta bà đấy. Bị khổ là ta bà. Còn như Đức Phật Thích Ca đó là ngài giác ngộ chân lý rồi, ngài ở cõi ta bà mà ngài không có bị khổ. Ở cõi ta bà mà không có bị khổ, thành ra cái cõi ta bà này nó lại biến ra thành ra cái cõi tịnh độ hay là cái cõi niết bàn. Niết bàn ở trên mặt đất này, Đức Phật Thích Ca có niết bàn ở trên mặt đất trên xứ Ấn Độ. Bây giờ chúng ta bất cứ ở nước nào trên cái quả địa cầu này mà chúng ta không có bị khổ, mà chúng ta chỉ là lãnh thọ hưởng thụ được các cái sự an vui, thì cõi đó là cõi cực lạc. Bởi vì cực lạc là gì? Chứ cực là rất, là tột. Chứ lạc là vui, rất vui, tột vui, vui excellent, vui very, very good. Đấy, thế thì là chỉ cực là rất là tốt, là tốt vui, rất vui, thì ở đó là cực lạc. Chứ còn mà dạy tu hành mà dạy rồi để chờ chết rồi mới nhờ mấy ông thầy tụng kinh, nhờ Phật tử lại hộ niệm rồi cái hồn mình mới bay về cõi cực lạc đó. Dạy vậy không trúng, dạy vậy không có trúng kinh Phật. Trúng với ai thì chuyện đó tôi không can thiệp, nhưng mà trúng kinh Phật là không trúng. Cái đạo nào đó, cái đấng giáo chủ nào đó dạy, người ta nói trúng thì chuyện đó tôi không can thiệp vào. Nhưng mà với đạo Phật mà tu hành chờ chết rồi đó, rồi mới nhờ sự chú nguyện của nhà sư hay của các đạo hữu đồng đạo để chú nguyện đẩy cái linh hồn đi về cái nước cực lạc đó, dạy cái đó không trúng đạo Phật. Bởi vì quả tiễn mà nó đi được liên lục địa là nó nhờ có nhiên liệu, cái chất đốt ở trong đó. Người ta cho cái ngòi nổ là nó phục, cái chất đốt nó phục, nó đẩy cái quả tiễn đi. Chứ con người mà đâu có đem nhiên liệu vô con người được. Và các cái sự chú nguyện của những người chú nguyện đó đâu có phải là lửa. Mà không có lửa là không có cái sức đẩy, là cái con người không có đi được. Quả tiễn nó đi được là tại vì nó có sức đẩy của nhiên liệu. Mà nhiên liệu là còn mua được, chứ còn như về cái mặt tinh thần á, về mặt trí tuệ á, thì đâu có mua được. Không có ai bán được cho mình mua để mình làm nhiên liệu để nó đẩy mình đi được hết á. Cái đó cũng dễ hiểu hết sức vậy đó. Vậy mà có người cố ý không hiểu. Thành ra cái cầu nguyện không có được. Sự tu hành đó, giống như là học hành vậy đó. Ai học thì nấy thông minh, ai học thì nấy sáng suốt, ai ăn thì người đó nấy no, ai ngủ thì người đó khỏe. Không ai học giùm ai được hết, không ai ngủ giùm ai được hết, không ai ăn giùm ai được hết. Vì cái đó nó thuộc về cái lãnh vực tinh thần, về tâm, tâm linh, tâm trí, chứ nó không phải vật chất. Mà không phải vật chất thì không bán được, không người người bán không có cái gì để đem ra bán, người mua không có cái gì để lấy để mua. Cái đó nó dễ hiểu vậy đó. Mà cố ý không hiểu nữa thì Phật Thích Ca có tái hiện trần gian này cũng không giúp được cái gì cho những người gọi là đệ tử Phật vậy đâu. Thành ra bị khổ là ta bà, mà vui là tịnh độ. Cho nên Phật tử gần xa, bất cứ ở nước nào trên thế giới mà các vị tạo ra cái vấn đề ăn mặc ở ngủ ỉa của các vị cho tốt rồi đó, rồi các vị loại trừ cái sát sanh trộm cướp tà dâm, vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu tham sân si, 10 cái nghiệp ác đó các vị chuyển tải, các vị bỏ ra qua một bên, đừng xài nữa. Mà các vị ứng dụng trong đời sống của các vị là không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời theo dạch, không nói lời hung ác, và cái ý niệm không tham, không sân, không si, thì các vị ở ngay cái chỗ các vị ở là tịnh độ, là cực lạc, là niết bàn đó. Cho nên cái câu này ta nói là bị khổ là ta bà, mà vui là tịnh độ, là cực lạc, là niết bàn. Mà không cần phải cầu nguyện giáng sinh, đi ở bất cứ một cái phương hướng nào khác. Cái đó là kinh điển Phật đó. Mà cụ thể là bằng cớ là Đức Phật Thích Ca đã từng hưởng cái tịnh độ, cái niết bàn ở trên mặt đất, trong khi sau khi Ngài đã giác ngộ chân lý gọi là chứng đạo, chứ không có đi đâu hết. Không cầu nguyện gì hết, không giáng sinh gì hết, không nhờ cái sức đẩy của cái thứ nhiên liệu của ai đó cho, không có, họ không có cho mình được. Bởi vì sự giải thoát, sự giác ngộ, sự an vui đó không phải bằng vật chất, cho nên mình không mua được. Ai cho mình cũng không xài được. Cái này khó, khó là phải vận dụng trí tuệ, tư duy, quán chiếu, nhận thức mình mới thấy được. Còn nếu mà mình kêu bằng kiến thủ, tức là bảo thủ ý kiến sai lầm, thì mình không buông bỏ được, là mình cái này giống như là khó nghe, giống như là khó nghe khó hiểu, chứ kỳ thật là ai cũng có thể nghe được và ai cũng có thể hiểu được. Bị khổ ta bà, vui tịnh độ, thảo nào phàm thánh vẫn đồng cư. Cái câu này cũng là một cái đề tài thiền định đấy. Cái cõi của ta ở đây đó, thì kinh điển gọi là phàm thánh đồng cư độ. Tức là cái cõi này nè, là người phàm cũng ở cõi này thôi, mà người hiền và thánh, thậm chí là Phật cũng ở cõi này thôi. Chứ đừng kiếm ở đâu hết á. Pháp giới là bất nhị. Pháp giới ở đâu cũng vậy à. Ở Việt Nam này có bệnh H5N1, thì ở bên Mỹ, bên Châu, bên Âu Châu, bên Úc Châu, Phi Châu gì cũng có bệnh H5N1. Ở Việt Nam này có bệnh bệnh cảm, bệnh ruột dư, bệnh suy thận. Thì ở trên thế giới cũng có bệnh cảm, cũng có bệnh ruột dư, cũng có bệnh suy thận. Cho nên giờ có người ta cho thận, người ta bán thận, người ta đi thay thận đó mà. Nghĩa là cái gì thay cũng được. Con mắt, người ta cũng cho con mắt. Khi ta chết ta cho mắt, ta sắp chết ta cho con mắt. Rồi người nào bị mù mắt là lấy mắt kia thay được. Thế thì là Âu, Á, Mỹ, Úc, Phi gì cũng đều làm vậy được hết. Thì cái việc mà giải thoát giác ngộ cũng vậy. Bất cứ ở đâu, Âu, Á, Úc, Mỹ, Phi gì tu hành, thân tâm thanh tịnh đều hưởng sự an lành giống nhau. Do vậy cho nên là cái cõi của mình ở đây gọi là cõi phàm thánh đồng cư độ. Chứ độ là cõi. Phàm thánh đồng cư độ tức là cái cõi phàm và thánh ở chung. Chứ mình đừng tưởng đâu mình ở cõi xấu nha, không có xấu đâu á. Xấu là tại mình á. Tại mình tham lam, mà tại mình dục vọng nhiều nó thành ra cõi dục. Mình tham lam nhiều nó thành ra cõi sắc. Mình quyến hoặc quan đường nó thành ra cõi vô sắc. Chứ cõi mình không hề có xấu. Phật Thích Ca có niết bàn tại cõi nhân gian này. Phật Thích Ca hưởng sự an vui rất vui, tột vui ở nhân gian này. Trong khi đó phàm phu chúng ta bị rất khổ, rất tột khổ cũng ở nhân gian này. Do vậy mà gọi cõi này là phàm thánh đồng cư độ. Thế thì tới đây có thể chấm dứt được đó. Thành thật thưa với các vị Phật tử gần xa, trong nước cũng như ngoài nước, những điều tôi nói tôi biết, tôi nói nó có vẻ cứng mạnh và có thể động chạm tới cái tình cảm riêng của từng người mà không muốn nghe những cái lời cứng những như là lời mạnh. Nhưng cái đó là cái cá tính của một con người. Thành ra cái đó là phần của tôi chịu trách nhiệm rằng quen mất cái nết đi rồi. Tẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao. Thế thì cái phần mà nói cứng, nó mạnh, nó thẳng là cái trách nhiệm lỗi lầm, sai lầm gì có, cái đó của tôi chịu. Còn tôi hy vọng anh em các vị Phật tử trong nước và nước gần xa nghe cái điều mà tôi nói, rồi các vị lấy cái tâm khách quan trong sạch để mà nhận thức cái vấn đề, rồi tư duy, rồi quán chiếu để lựa cái đúng thì mình lấy, cái nào không đúng mà mình bỏ. Nếu làm được như vậy là các vị là những người đệ tử Phật bắt đầu học vỡ lòng về đạo Phật. Bởi vì ba lần, lần này là lần thứ ba tôi nói đó, là tôi giúp, tôi muốn trả lời với những người gần xa mà hỏi tôi về vấn đề học Phật vỡ lòng, phải học cái gì, phải tu làm sao. Thì cái đó, đó, cái mà tôi nói lần này là lần thứ ba đó, là những vấn đề của những người đệ tử Phật học Phật vỡ lòng. Mong rằng nó đem lại lợi ích cho các vị phần nào. Chỉ đó là tôi được đền ơn thập phương bá tánh. Tôi đền ơn đáp nghĩa với cái sự ủng hộ, sự cung dưỡng của thập phương bá tánh. Cũng như tôi làm bằng lòng Đức Phật đã truyền đạt lại những cái tinh thần tự giác giác tha của Đức Phật đến với các vị phần nào, thì điều đó là tôi rất rất lấy làm bằng lòng và an vui. Và cũng chúc các vị được bằng lòng và an vui trên con đường học đạo hành đạo để rồi chứng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào. Thank you.